Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190. Phần 190. Ngươi có ý tứ gì? Những người khác sắc mặt khó coi lên. Các người chơi đều hết chỗ nói rồi. Chẳng lẽ Cố Vô Kế hiện tại phải làm chính là đem ngày hôm qua bọn họ liền biết đến sự tình cấp nói ra sao? Này trừ bỏ rút dây động rừng còn có cái gì ý nghĩa? Này nháy mắt mọi người đều cảm giác chính mình gặp heo đồng đội. Mà bên kia ở nghiên cứu nhân viên mở miệng hạ, lập tức có cảnh vệ tiến lên muốn động thủ, lại bị Fiona chủ nhiệm làm cho bọn họ tạm dừng động tác. Làm hắn nói, kỳ thật sở dĩ các ngươi sẽ xuất hiện ảo giác. Đều là bởi vì Fiona chủ nhiệm ở trong nước hạ dược, mọi người đang nghe đến Cố Vô Kế lời nói sau. Đều mộng bức, cái gì, này phó bản mẹ nó còn có thể có như vậy đến gần khoa học giải thích. Không, này căn bản chính là ở loạn xả đi. Viện nghiên cứu người càng là muốn chọc giận cười. Đừng vui đùa cái gì vậy. Fiona chủ nhiệm sao có thể làm được ra loại chuyện này tới, hiện tại căn bản không có có thể làm. Cho như vậy hiệu quả dược, người như vậy một người bình thường lại biết cái gì, ta xem ngươi căn bản chính là vọng tưởng. Chứng phát tác đi, Cố Vô Kế đương nhiên cái gì cũng không biết. Trên thực tế vẫn là ngày hôm qua ở ảo giác bên trong hắn thấy được hết thảy, mới biết được chuyện này. Tuy rằng Cố Vô Kế chính mình cũng thực khiếp sợ cái này phó bản cư nhiên còn như thế đến gần khoa học, nếu nói hắn là dùng kia nhân ngư trên người lấy ra ra tới máu chế thành đâu. Nếu ta suy đoán không sai nói, này máu chế thành dược tề hẳn là có mãnh liệt trí huyễn tác dụng, Cố Vô Kế nói. Từ lúc bắt đầu chúng ta tiến vào đến nơi đây thời điểm còn hảo hảo. Lại ở ăn xong cơm chiều sau buổi tối liền sinh ra ảo giác. Thực hiển nhiên chính là đồ ăn bị người động tay chân. Mới đưa đến tình huống như vậy, tuy rằng chính hắn là ngay từ đầu là có thể nghe được mê tiếng. Động âm, nhưng loại chuyện này Cố Vô Kế đương nhiên sẽ không có việc gì nói ra. Hắn hiện tại chỉ là căn cứ chính mình biết đến chân tướng tùy tiện xả mà thôi. Đương nhiên ở Cố Vô Kế kỹ thuật diễn dưới, cả người tràn ngập cái loại này biết hết thảy chân tướng nhân vật khí tràng. Loạn xả cũng cho người ta một loại giống như thật là chân tướng cảm giác. Các người chơi nghe sửng sốt, thật sự cảm giác Cố Vô Kế nói thực đáng tin cậy. Bọn họ từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới khả năng còn có người từ giữa làm khó dễ. Rốt cuộc nơi này chính là thần quái phó bản, nhưng như vậy tưởng tượng, này Fiona thật sự rất có vấn đề a. Viện nghiên cứu người cũng là từ lúc bắt đầu cười nhạo chi sắc. Biểu tình sôi nổi trở nên ngạc nhiên lên, bọn họ giống như cũng rốt cuộc ý thức được cái gì. Đến nỗi không sinh ra ảo giác người sẽ chết đột ngột. Cũng có thể là bởi vì thân thể cùng kia dược tề không kiêm dung quan hệ. Cố Vô Kế ánh mắt nhìn về phía bên kia Fiona chủ nhiệm, chậm gì gì mở miệng nói, ngươi làm ra loại chuyện này rốt cuộc là vì cái gì? Trên thực tế chỉ là vì thỏa mãn chính mình tư dục trả thù viện nghiên cứu người đi. Rốt cuộc bởi vì ngươi vị hôn thê chết ở thực nghiệm ngoài ý muốn bên trong, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Cố Vô Kế, lại nhìn về phía một bên Fiona chủ nhiệm, đã có không ít viện nghiên cứu người ý thức được cái gì. Trên mặt hiện ra không dám tin tưởng thần sắc, ngươi nói còn rất có đạo lý, Fiona chủ nhiệm nghe vậy lập tức gật gật đầu. Nhưng thực đáng tiếc, này đó đều chỉ là ngươi phán đoán thôi, những người khác lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu Fiona chủ nhiệm đều mở miệng phủ nhận nói, Cố Vô Kế nói khẳng định là hồ ngôn loạn ngữ đi. Trên thực tế, ta cũng không phải muốn trả thù này viện nghiên cứu người. Ta phải làm chính là hoàn thành nàng mộng tưởng, hoàn thành chúng ta nghiên cứu mà thôi, Fiona chủ nhiệm hờ hững nói. Nhưng thực đáng tiếc chính là, nghiên cứu tiến hành thật sự không quá thuận lợi, chuyện tới hiện giờ còn không có có thể tìm được cái kia yêu cầu người. Như vậy đi xuống nếu là kia nhân ngư tỉnh lại liền phiền toái, cái gì? Những người khác nghe vậy đều là chấn kinh rồi, quả thực không thể tin được chính mình đều nghe được cái gì. ngươi có thể nhìn ra ta vấn đề, vẫn là thực thông minh. Đương nhiên, ngươi nói ra cái này lựa chọn là sai lầm. Mercil, Fiona chủ nhiệm nhìn về phía Cố Vô Kế. Trong mắt đã lộ ra sát ý, ngươi cho rằng như bây giờ tình huống còn có thể đủ đối phó ta sao? Xung quanh sở hữu nghiên cứu nhân viên trên mặt đều mang theo mờ mịt chi sắc. Thật sự là hiện tại đả kích thật sự quá lớn. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nói cái này Fiona chủ nhiệm mới là vai ác boss? Mọi người phát hiện chính mình trong óc bên trong ồn ào thanh âm đột nhiên tăng lớn. Làm cho bọn họ ngay cả đều đứng dậy không nổi. Đừng nói gì đến sử dụng đạo cụ. Chỉ có thể ngạnh chống tiếp tục nhìn trước mắt tình huống. Cố Vô Kế nhìn về phía đối phương, nhưng thật ra còn duy trì trấn định, ta cũng không có tưởng đối phó ngươi, chỉ là muốn hỏi một chút này hết thảy chân tướng mà thôi. Cái này viện nghiên cứu xa so ngoại giới càng nhiều quỷ hồn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái này phó bản tổng không có khả năng thật là như vậy đến gần khoa học kết cục đi. Nói chuyện phiếm liền đến đây là dừng lại, Fiona lạnh lùng nhìn lại đây. Người đã biết quá nhiều, như vậy không có giá trị lợi dụng người. Vẫn là đi làm thí nghiệm phẩm thức ăn gia súc đi, Cố Vô Kế lúc này mới chú ý tới chính mình trên. Chân không biết khi nào đã bị xương đen cùng màu đỏ tơ máu quấn quanh thượng. Ngươi, rốt cuộc nghe nói ngươi sức lực vẫn là rất đại, Fiona nói. Không nói như vậy. Khả năng còn sẽ phiền toái đi, Cố Vô Kế lập tức muốn giãy giụa mở ra. Lại cảm giác được một loại cực kỳ lực lượng cường đại áp bách thân thể hắn. Liền tựa như bị toàn bộ thế giới sở bài xích giống nhau. Cư nhiên khiến cho Cố Vô Kế không thể động đậy. Ngươi, Cố Vô Kế có chút kinh ngạc nhìn hắn. Ta tin tưởng ngươi sẽ chết thực mau. Sẽ không có thống khổ, mặt sau Lục Nguyên Châu nhìn không được. Trực tiếp liền muốn động thủ, nhưng vào lúc này, hắn trong đầu lại đột nhiên hiện ra tạp âm tới, làm hắn đầy mặt mồ hôi lạnh, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, vào lúc này thậm chí những cái đó nguyên bản nghe không được thanh âm người, đều rõ ràng nghe thấy tạp âm ở chính mình bên tai vang lên. Cùng với Fiona nói, Cố Vô Kế thân thể cứ như vậy bị xương đen lôi kéo ngã vào bên cạnh trong ao. Ở rơi vào trong nước hết sức, Cố Vô Kế lập tức thấy được mấy cái nhân ngư bóng dáng chiều phía chính mình bơi tới. Những nhân ngư này tựa hồ đúng là ngày hôm qua Cố Vô Kế sở đầu uy kia mấy cái. Bọn họ nhìn đến Cố Vô Kế sau còn cảm giác thực thân thiết lại đây cọ cọ. Này rõ ràng không phải hắn ngày hôm qua đi đầu uy nhân ngư nơi đó. Là này Fiona còn riêng đem những nhân ngư này cấp thay đổi địa phương sao? Bất quá so với này đó, càng làm cho Cố Vô Kế càng vì để ý chính là chính mình trên người xương đen đúng là trong nước nổi lơ lửng những cái đó ác quỷ trên người phát ra, đang xem nước trong chung quỷ hồn bộ dáng sau, hắn không khỏi mở to hai mắt, này trong nước quỷ hồn liền cùng hắn hôm qua chỗ đã thấy những cái đó quỷ hồn giống nhau như đúc. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này đó quỷ hồn không phải đều bị ta tinh lọc sao? Hơn nữa nơi này rõ ràng cũng không phải ngày hôm qua cái kia phòng. Cái này phó bản rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này kinh người quen thuộc cảm làm Cố Vô Kế đều lâm vào khiếp sợ bên trong. Bất quá cùng ngày hôm qua so sánh với. Này đó quỷ hồn hôm nay thái độ tốt hơn không ít. Liền khuôn mặt cũng chưa như vậy dữ tợn. Ẩn ẩn còn có thể nhìn ra trước người bộ dáng, thậm chí chúng nó nhìn Cố Vô Kế ánh mắt thậm chí đều có thể nói là thân thiết, Cố Vô Kế thiếu chút nữa hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi. Bất quá hắn nhiều xem vài lần, phát hiện này đó quỷ hồn là thật sự thực hoan nghênh hắn. Bọn họ khả năng mơ hồ cũng có ngày hôm qua ký ức, cho nên mới thái độ đều thay đổi sao? Cho nên nói ngày hôm qua sự tình không phải ta đang nằm mơ, Cố Vô Kế nghĩ như vậy. Mà nếu là lại nhìn kỹ xem, hắn thậm chí từ này đó quỷ hồn trên người đều thấy được cùng viện nghiên cứu người tương tự chỗ. Chỉ là ngày hôm qua thời điểm bởi vì này đó quỷ hồn khuôn mặt quá dữ tợn. Hơn nữa hắn lại không như thế nào gặp qua viện nghiên cứu người. mới cũng chưa chú ý tới chuyện này. Chẳng lẽ nói, này viện nghiên cứu người, cũng từ lúc bắt đầu liền đều đã chết. Chúng ta đây này đó người chơi tại đây phó bản định vị lại là cái gì? Ngoặc kép, mà mặt trên mọi người, trừ bỏ ngày hôm qua cùng cố vô kế cùng nhau uy cá cái kia nam người chơi. Những người khác đều cảm thấy cố vô kế tám phần là giữ nhiều lành ít. Kia trong nước thí nghiệm phẩm chính là thực hung tàn. Hơn nữa từ hôm nay trở đi liền không ăn cái gì. Các ngươi đồng bạn phỏng chừng đã chết. Một cái nghiên cứu nhân viên đầy mặt mồ hôi lạnh mở miệng. Kia nam người chơi trong lòng nhớ tới chính là ngày hôm qua thời điểm. Cái gọi là hung tàn các nhân ngư bị cố vô kế tùy tiện loát cảnh tượng. Một đám quả thực ngoan ngoãn cùng cái gì dường như, phòng chừng ở chỗ này người, ai đi xuống đều đến xảy ra chuyện, chỉ có cố vô kế là tuyệt không sẽ có vấn đề đi. Nhưng hắn dù sao cũng là cùng cố vô kế ước hảo. Hơn nữa nói ra ai biết Fiona sẽ như thế nào làm. Liền chính là đem những lời này nghẹn ở trong lòng, Lục Nguyên Châu sắc mặt đại biến, kiềm chế trong đầu truyền đến đau đớn cảm. Lập tức liền thao túng nữ quỷ muốn đi công kích này Fiona chủ nhiệm. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là nữ quỷ thế nhưng căn bản là không có ra tới. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng đều cảm giác được loại này chính mình đạo cụ không chịu. Khống chế tình huống, đều ngạc nhiên nhìn Fiona chủ nhiệm mơ siêu cái này thoạt nhìn là nhân loại NPC. Chẳng lẽ còn muốn so mặt khác lệ quỷ boss càng vì đáng sợ. Tuy rằng sự tình cùng ta phía trước tính toán không giống nhau, nhưng cũng không sai biệt lắm mơ siêu, Fiona chủ nhiệm ánh mắt tuần tra mọi người. Các ngươi đồng bạn hiện tại đã chết, trong nước những nhân ngư đó sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Bất quá, chỉ cần các ngươi hảo hảo nghe lời, vẫn là có sống sót cơ hội, Fiona chủ nhiệm đều không hề nghĩ ngợi quá cố vô kế còn có sống sót khả. Năng. Không nói đến trong nước có những cái đó đáng sợ thí nghiệm phẩm nhân ngư. Hung tàn vô cùng không biết giết chết nhiều ít chăn nuôi viên. Kia trong nước thậm chí còn có những cái đó quỷ hồn. Chúng nó bị trói buộc ở chỗ này lâu như vậy đã sớm oán khí ngập trời. Như vậy đi xuống một nhân loại khẳng định sẽ bị này hai bên đồ vật chỉnh chết đến không thể chết lại. Cố vô kế như vậy một người bình thường sao có thể tại đây hai loại quái vật trong tay sống sót. Fiona chủ nhiệm ở cố vô kế rơi vào trong nước sau ngay cả chú ý đều lười đến chú ý. Đến nỗi ngày hôm qua cố vô kế bình an không có việc gì uy xong cá ra tới sự tình. Chút nào không khiến cho Fiona chủ nhiệm để ý. Hắn cũng chính là cảm thấy cố vô kế sức lực đại mang thịt nhiều vận khí tốt mà thôi. Tổng không có khả năng nói một nhân loại còn có thể làm những nhân ngư này nghe lời đi. Theo sau mọi người đều dùng cầu cứu ánh mắt nhìn Liệp Ưng. Đến lúc này bọn họ cũng không rảnh lo như vậy nhiều. So với cái gì gia nhập tổ chức, vẫn là giữ được chính mình tánh mạng mới nhất quan trọng. Cố vô kế vừa mới kia không có chút nào chống cự đã bị kéo vào trong nước hình ảnh thật sự làm cho. Bọn họ trong lòng tràn ngập kiêng kỵ. Tuyệt không muốn cùng cố vô kế như vậy chết thà mơ siêu Lục Nguyên Châu càng là gắt gao cắn răng. Thật sâu hối hận chính mình lần này như thế nào đem cố vô kế kéo đến cái này phó bản. Nhưng hắn trong lòng lại ở chờ mong cố vô kế cùng phía trước giống nhau giữ được tánh mạng. Chỉ là Lục Nguyên Châu cũng cảm thấy cái này hy vọng thực xa vời. Rốt cuộc phía trước phó bản, phát sinh kia mấy lần có thể nói kỳ tích giống nhau tình huống. Sao có thể mỗi cái phó bản đều xuất hiện, cố vô kế, người nhất định phải không có việc gì à, Liệp Ưng lúc này còn miễn cưỡng vẫn duy trì bình tĩnh. Hắn ngữ tốc cực nhanh mở miệng nói, hiện tại không có biện pháp, trên thực tế theo ta sở điều tra ra tới đồ vật. Chứng minh cái này phó bản, hiện tại hết thảy đều là bị người kia cá sở khống chế. Nhưng bởi vì hắn ngủ say quan hệ. Fiona chủ nhiệm hiện tại lấy được thế giới này quyền khống chế. Chúng ta chỉ có làm kia nhân ngư đứng ở chúng ta bên này. Mới có biện pháp giải quyết trước mắt vấn đề, hiện tại có thể nói. Cái này phó bản cơ bản không ai có thể cùng Fiona chủ nhiệm sở đối kháng. nếu La Căng ra đầu đi lên động thủ, kết cục liền sẽ cùng cái kia tôn thời giống nhau. Uy cá, mọi người trên mặt đều là mồ hôi lạnh ròng ròng, bọn họ trong đầu tựa hồ đều hiện ra Cố Vô Kế bị nhân ngư cắn chết đáng sợ hình ảnh. Lục Nguyên Châu trên mặt càng là hiện ra thống khổ lại không cam lòng thần sắc. Nhưng hắn cũng biết chính mình yêu cầu bình tĩnh lại mới có thể thế Cố Vô Kế báo thù. Không thể ở hy sinh Cố Vô Kế sao? Hắn cũng như vậy vô vị ở phó bản chết đi. Chúng ta phải làm, chính là tạm thời nghe này Fiona chủ nhiệm nói. Ở lúc sau thừa dịp hiến tế cơ hội động thủ, Liệp Ưng mở miệng nói. Chỉ cần có thể đem kia nhân ngư đánh thức, hết thảy khẳng định liền. Đương nhiên hắn cũng che giấu cực kỳ tin tức trọng yếu. Dù sao chỉ cần đến lúc đó đánh thức nhân ngư người là hắn. Những người khác liền hoàn toàn không có biện pháp cùng hắn tranh đoạt cái kia đạo cụ. Cố Vô Kế kỳ thật cũng không khiếp sợ bao lâu. Rốt cuộc ở thần quái phó bản, chân chính người sống NPC ngược lại là lông phượng sừng lân. Bọn họ cũng đã sớm làm tốt cái này viện nghiên cứu người có vấn đề chuẩn bị. So với vài thứ kia, Cố Vô Kế lần này nắm lấy cơ hội, ở tinh lọc quỷ hồn phía trước sử dụng ngự quỷ thuật điều tra bọn họ ký ức. Đây chính là hắn biết cái này phó bản chân tướng tốt nhất cơ hội. Bỏ lỡ nói không chừng cái này phó bản đều sẽ chơi xong. Đương nhiên này cũng thập phần mạo hiểm, rốt cuộc nếu là một cái không cẩn thận ký ức xem lâu lắm. Nói không chừng liền sẽ chết chìm ở trong nước. Nhưng Cố Vô Kế đã không khác phương pháp. Hết chương.